Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, Kim Chủ Triền Miên Yêu. Nam, người đăng, hát khờ y tơ khơ, Mạch Đoá Nhi đi sau. Ninh Thư liền cùng đều roi thương định học tập trương. Trình học, đã muốn đi âm nhạc con đường. Nhất định phải học được đồng dạng. Nhạc khí, dạng này mới lộ ra có chút liệu. Roi lựa chọn Dương Cầm. Ninh Thư cảm thấy roi khí chất rất thích hợp Dương Cầm. Tiếp xuống một đoạn thời gian, roi cũng sẽ không tiếp nhận gì thông cáo. Đều tiến hành dây thanh luyện tập, ngón giọng luyện tập, tối thiểu 3 tháng, roi đều đem không có thu nhập. Dạng này ngươi có thể tiếp nhận sao? Ninh Thư hỏi, công việc quan trọng, công ty sẽ không vì một cái nói muốn làm ca sĩ coi như ca sĩ người mới ra đĩa. Nhạc, hơn nữa còn muốn tìm người làm soạn nhạc, căn bản cũng không khả năng. Tại một người mới trên thân nện nhiều như vậy tài nguyên. Nếu như ngươi kiên định đi đường này, liền phải từ từ sẽ đến. Ninh Thư nói. Nói, trước tiên đem công phu luyện vững chắc. Thời gian nửa năm không có thu nhập đối Ninh Thư đối. Rồi đều là khảo nghiệm. Nghệ nhân một khi không kiếm được tiền, công ty liền sẽ không đem tài nguyên nghiêng đến nghệ nhân trên thân. Không có cơ hội, nghệ nhân càng thêm không có thò đầu ra cơ hội, liền càng thêm không có tiền kiếm, không có tiền công ty, liền từ bỏ. Nguyên chủ Trần Hy muốn mình nghệ nhân phát triển được càng tốt hơn. Liền nhất, định phải để công ty nhìn thấy nghệ nhân giá trị, để công ty cảm thấy cái này. Nghệ nhân có thể vì công ty mang đến càng nhiều lợi ích. Công ty mới có thể coi trọng nghệ nhân, bồi dưỡng nghệ nhân, nếu như Joy dự định đi âm nhạc lộ tuyến. Ít nhất phải thời gian nửa năm học, tập, Ninh Thư thở dài một hơi, nhìn xem roi nói ra, chính ngươi suy nghĩ thật, kỹ, roi ngón tay uốn lượn, nói ra, Trần tỷ, ta nguyện ý nghe ngươi, ta nghĩ ca, hát, làm cái khác ta một chút động lực đều không có. Ninh Thư gật gật đầu, chúng ta tới kế hoạch một chút. Ninh Thư cùng roi thương định chương trình học, roi đem chương trình học của mình lập đến tràn đầy, coi như mỗi ngày cũng chỉ có thể nghỉ ngơi 8 giờ. Ninh Thư nhìn xem đều cảm thấy rất liều, nhưng nhìn roi dáng vẻ lại thật cao hứng. Xem ra vì thứ mình thích phấn đấu, cùng bị buộc lấy làm trạng thái hoàn toàn không giống. Roi những khóa học này, Ninh Thư muốn đi cùng công ty xin, không nhất định đều có thể xin xuống tới. Dù sao nghệ sĩ của công ty nhiều như vậy, kiếm tiền nghệ nhân cái gì đều là nhất trước tiên nghĩ. Chính là như thế hiện thực. Roi đi sau, Ninh Thư liền lái xe đi công ty thay Roi xin những khóa học này. Quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra. Những khóa học này một nửa đều không có phê chuẩn, chỉ có 1/3. Roi tại Ninh Thư thủ hạ không tính là kiếm tiền, chỉ là ngẫu nhiên có mặt một chút hoạt động. Sau đó hoạt động phương cho điểm suất tràng phí. Roi trong tay không có cái gì quá cứng tác phẩm, làm diễn viên thời điểm bất quá là một chút để cho người ta không nhớ được nhân vật. Lần này Roi đột nhiên cải biến phương hướng của mình. Ninh Thư trên thân gánh chịu phong hiểm rất lớn. Hàng năm công ty đều muốn thống kê nghệ nhân tình huống, mà Roi sẽ có nửa năm không có thay công ty kiếm lấy lợi nhuận. Ngược lại đang tiêu hao công ty tài nguyên. Ninh Thư trên vai áp lực có thể nghĩ. Rồi biết Ninh Thư thay tự mình xin phép chương trình học không có dự định nhiều lắm, cũng không hề không vui. Dù sao bây giờ có thể đi mình thích đường đã rất thỏa mãn. Ninh Thư kỳ thật đối Rồi vẫn là rất hài lòng. So với Mạch Đoá Nhi, Rồi liền rất biết đại thể, nhìn xem là một cái thông minh nữ hài. Ngoại trừ Rồi, Mạch Đoá Nhi cùng Hạ Ý thủ hạ mặt khác hai cái nghệ nhân căn bản cũng không cần Ninh Thư quan tâm. Tại ngành giải trí sờ soạng lần mò lâu như vậy, nên minh bạch đều hiểu. Chỉ là vẫn luôn không đỏ. Có thể kiếm đến tiền, nhưng là thuộc về loại kia kiếm không được đồng tiền lớn nghệ nhân. Cho nên nguyên chủ Trần Hy thủ hạ không có một cái có thể chống tràng diện nghệ nhân. Lúc ấy nhìn thấy Mạch Đoá Nhi thời điểm, Trần Hy liền muốn đem Mạch Đoá Nhi chế tạo thành trong tay mình, bề ngoài cùng Vương Bái Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Trần Hy hẳn là coi là mạch Đoá Nhi Bá Nhạc. Nhưng làm sao hai người tam quan không hợp? Không có cách nào đám. Trần Hy mang theo chỗ ngành giải trí thời gian rất lâu. Đối ngành giải trí quy tắc rất quen thuộc. Nhưng là mạch Đoá Nhi chỉ là một cái tiểu cô nương. Lại thêm EQ có chút ngọn nguồn. Đối với mình người đại diện rất bất mãn. Khó trách cuối cùng Trần Hy không muốn nhắc tới nhổ mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi có chút bạch nhãn lang tiềm chất. Ninh Thư để Joy an tâm học tập. Những chuyện khác không cần quan tâm. Joy hướng Ninh Thư nói ra. Chương trình học ít cũng không có quan hệ. Có thời gian rảnh ta có thể đuổi thông cáo. Không cho Trần tỷ ngươi khó xử. Nhìn xem, đây mới là người thông minh. Ninh Thư gật gật đầu. Dạng này hai phương diện cũng chiếu cố đến. Ngày thứ hai, Ninh Thư đều vẫn chưa rời giường. Tiếng chuông cửa liền vang. Lên, mở cửa xem xét là Mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi mặc trên người màu trắng váy. Liền áo, bên hông phác họa ra mỹ lệ đường cong. Phối hợp nàng thanh thuần, động lòng người khuôn mặt. Cảm thấy trước mặt chính là một đóa tươi mát hoa. Bách hợp. Xem ra Mạch Đoá Nhi là nghiêm túc ăn diện một chút. Nhìn thấy Ninh Thư câu nói. Đầu tiên là, Trần tỷ, hôm qua ngươi bảo hôm nay mang theo ta đi thử sức. Ninh Thư giơ cổ tay lên nhìn một chút. Hiện tại cũng mới buổi sáng 6 giờ. Thật là với tới gấp. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Không nóng nảy, 9 giờ mới. Thử sức, Mạch Đoá Nhi thần sắc có chút lo lắng. Vẫn là nhẫn nhịn lại. Vào phòng có chút, câu nệ ngồi ở trên ghế salon nhìn xem Ninh Thư không chút hoang mang mà chuẩn. Bị điểm tâm, người sẽ làm điểm tâm. Ninh Thư hướng Mạch Đoá Nhi nói. Ninh Thư phát hiện, mình căn bản liền sẽ không nấu cơm. Kinh lịch mấy cái thế giới, đều không có. Ghét đến nấu cơm kỹ năng này. Mạch Đoá Nhi lắc đầu biểu thị mình cũng không biết làm cơm. Ninh Thư cuối, cùng đánh một điểm nước trái cây. Uống một chút sữa bò. Từ đầu đến cuối Mạch Đoá Nhi vẫn mắt lom lom nhìn Ninh Thư. Một đôi mắt như nước trong veo. Dành như thế ánh mắt trong suốt. Lại làm cho trong lòng của người ta ngứa. Khó trách thường thấy ngành giải trí hắc ám dơ bẩn mặc tước phong cuối cùng. Đưa tại Mạch Đoá Nhi trong tay. Có ít người nhìn xem chính là thanh thuần. Ăn sáng xong. Ninh Thư liền mang theo Mạch Đoá Nhi đến studio. Mạch Đoá Nhi, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, có chút khẩn trương hướng Ninh Thư hỏi. Trần tỷ, ta muốn thử kính chính là cái gì nhân vật? Người nghĩ thử sức cái gì nhân vật? Người mới tiến vào giới văn nghệ. Có chút, trọng yếu nhân vật ngươi khả năng lấy không được. Sự tình gì đều muốn từng. Bước một tới, Ninh Thư biểu lộ lãnh đạm nói. Nhìn thấy Ninh Thư biểu lộ lãnh đạm như vậy, Mạch Đoá Nhi trong lòng có chút. Ủy khuất, nói ra, vô luận là cái gì nhân vật, ta đều có thể tiếp. Nhưng là, Trần tỷ, ta không nghĩ tiếp loại kia nhân vật. Loại kia nhân vật là loại nào nhân vật? Một bên chuyển động tay lái. Nhìn, lướt qua sắc mặt đỏ lên Mạch Đoá Nhi. Chính là loại kia tình sắc nhân vật. Mạch Đoá Nhi cắn môi một cái. Trần tỷ, ta muốn thành làm một cái tốt diễn viên. Cũng không muốn bán thịt. Ninh Thư gật gật đầu. Ta không có nghĩ qua cho ngươi tìm kiểu người như vậy. Ngươi bây giờ là một cái mới tinh người mới. Tiếp nhân vật có thể sẽ rất mệt. Mỏi. Mạch Đoá Nhi liền vội vàng gật đầu. Có chút kích động nói ra. Trần tỷ, ta không sợ khổ. Ta khổ gì đều có thể ăn. Ninh Thư ừ một tiếng. Đến studio. Ninh Thư đi cùng đạo diễn nói cắm một cái. Diễn viên quần chúng. Vô luận cái gì diễn viên quần chúng đều có thể. Đạo diễn, nhìn thoáng qua Mạch Đoá Nhi. Trực tiếp liền cho Mạch Đoá Nhi một cái nữ tên. Ăn mày nhân vật, hết chương.